Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya buổi trước, quý vị đang nghe đến đoạn Hồ Quý Ly kể lại giấc mơ của mình cho Sử Văn Hoa giải mộng. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị theo dõi những diễn biến trong phần tiếp theo tiểu thuyết Hồ Quý Ly của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Để tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc. Được quan kiểm pháp Hồ Nguyên Trừng hết lòng giúp đỡ, Sử Văn Hoa cũng hoàn thành xong quyển sử mà ông cả đời ao ước viết, quyển sử về triều Trần. Tuy nhiên, sợ có điều không hay xảy ra khi viết quyển Trần sử, gia đình Sử Văn Hoa phải bỏ trốn, mai danh ẩn tích. Trong khi đó, Thái sư Hồ Quý Ly nghiễm nhiên trở thành Thái Thượng Hoàng sau khi Nghi Hoàng mất. Nhận thấy vua Thuận Tông không màng đến triều chính, Hồ Quý Ly có ý lập Thái tử An lên ngôi. Ông ngày đêm rèn dạy Thái tử An nghi lễ cung đình. Điều đó gây nên nỗi sợ hãi trong lòng Thái tử An mới vừa tròn 3 tuổi. Bây giờ, mời quý vị theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Hồ Quý Ly của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Sử Văn Hoa lặng lẽ ngồi trên chiếc cẩm đôn độc nhất, cúi đầu suy nghĩ chuyện giải mộng này là thế nào đi, một cái bẫy hay lòng thành thật, nỗi lo lắng của một con người đầy tham vọng cảm thấy mình cô độc, hay đơn thuần chỉ một cuộc thăm dò, một cách đảo lộn vai trò. Đang là người đoán mộng, ta sẽ là người nói ra giấc mộng của chính ta, một giấc mộng bị đặt ư? Tất cả chỉ là sắp xếp thôi, cũng chẳng sao. Ông chợt mỉm cười. Một giấc mộng giả cũng có thể ẩn chứa trong đó nhiều sự thật. Trong những lần giải mộng trước, ông đã gặp nhiều giấc mơ giả. Giấc mơ của Duệ Tông vật lộn với Chế Bồng Nga là giấc mơ rút ra từ sách vở, giấc mơ nổi tiếng Sở Dương vật lộn với Tấn Dương. Nhưng cái sự thật, Duệ Tông muốn giấu đi, vẫn bị Duệ Tông buộc miệng nói ra với chi tiết. Bầu trời lúc đó đen kịch, sầm sịt. Nhìn lên trời, hóa ra nhìn xuống đất. Muốn được lại quá thành thua, Sử Văn Hoa tự cười thầm với những ý nghĩ ngờ vực của mình, và ông nhắm mắt lại, bấm đốt ngón tay, tập trung vào suy nghĩ những chi tiết và những diễn biến của giấc mộng Quý Ly, mà sau này người ta gọi là giấc mộng kẻ bôi vôi mặt. Thật ra, giấc mộng là một câu đố hắc búa đối với Sử, giải mộng thế nào đây, Quý Ly là người đa sát, chẳng lẽ nói ra để rồi hứng chịu một hậu quả thảm khốc, chịu chết để lấy một tiếng khen hậu thế ư? Ta đâu có cần, điều ta cần là một cái gì ích lợi, hữu hiệu, làm thế nào bây giờ, may mắn thay. Đúng lúc đó Quý Ly ra khỏi căn phòng, ông ta để cho Sử Văn Hoa suy ngẫm, Sử vẫn nhắm mắt, thở nhẹ nhẹ, ý thủ đang điền, dần dần ông quên đi những điều hệ lụy, những sự vật xung quanh. Một giọng nói vô thanh khẽ nhủ thầm với ông, giấc mơ thật đấy, hãy nói cho ông ta biết sự thật đi. Lúc này, ông ta cần biết nhiều sự thật nhất, có thể một sự thật thô thiển sẽ làm cho ông ta bực bội, tức giận, song cũng có thể những sự thật mờ ảo để giúp ích hơn. Quý Ly bước vào, ông ta không ngồi trên chiếc ghế gia hổ nữa, mà đứng cạnh án thư, ông chắp tay sau lưng và nói. Nào, tôi xin nghe lời giải mộng của ông đây. Sử Văn Hoa nhìn thẳng vào đôi mắt sáng quắc của Quý Ly, lúc này chúng có vẻ háo hức và sở lợi, Sử chậm rãi nói giọng trầm trầm. Trong giấc mộng của Thái sư có hai điều then chốt cần chú ý. Thứ nhất, khuôn mặt bôi vôi đứng ở tầng lầu của điện Đại Minh, nghĩa là khuôn mặt ấy ở trên cao. Thứ hai, Thái sư ngửa mặt lên, nghĩa là ngài đứng dưới đất. Giấc mộng có nhiều chi tiết, nhưng chỉ là những đồ gia vị thêm thắt. giải được hai điểm chính ấy, ta sẽ biết được cái sự thật mà lương tâm ngài muốn che giấu với mọi người, và muốn che giấu với cả chính bản thân ngài nữa. Ta lại muốn che giấu cả với ta. Hay thật, ông Sử ơi, ông đã làm ta phải chú ý rồi đó. Tôi nói Thái Sư tự giấu mình, bởi vì giấc mộng cũng là ngài. Ngài che giấu nên giấc mộng muốn chiều người, cũng che giấu hộ cho. Ta hãy đoán giải điểm thứ nhất, khuôn mặt bôi dôi ấy là ai? Hắn không mặc áo tía, áo đỏ, áo xanh, vậy kẻ ấy chỉ là dân thường. Bộ mặt bôi dôi tức là kẻ mặt trắng. Kẻ mặt trắng như người ta vẫn thường gọi bạch diện thư sinh, tức là kẻ sĩ. Còn điểm thứ hai, tại sao ngài lại ngửa mặt lên? Bởi vì thường ngày, ngài vẫn từ trên cao hạ cố nhìn xuống kẻ sĩ. Họ tầm thường quá, họ ngốc nghếch quá. Thật sự Thái Sư đã coi thường họ, căm tức họ, thậm chí đối nghịch với họ. Giấc mộng muốn chỉnh đốn giúp ngài, nó bảo ngài hãy ngửa mặt lên nhìn kẻ sĩ, họ trên cao. Bẩm Thái Sư, lời nói của tôi thật thô thiển khó nghe, ngài trọng sự thật nên tôi đành liều nói hết. Bẩm Thái Sư, tuy nhiên đó là giấc mộng vàng, khuyến hiền là điều vô cùng hệ trọng. Thái Sư đã ngồi trên chiếc ghế bành gia hổ từ lúc nào không hay, nét mặt đăm chiêu nhíu lại, Sử Chăn Hoa dừng lại chốc lát để suy nghĩ, đắn đo, tìm lời rồi mới tiếp. Trong giấc mộng còn có một điểm nhỏ đáng chú ý, kẻ mặt trắng chắp tay sau lưng. Thái Sư nhớ đến cái lưng của hắn, tức là hắn quay lưng lại. Tại sao kẻ sĩ lại hiện về trong mộng và lại quay lưng? Kẻ tiểu nhân xin đến bảo trả lời. Vì ngài luôn luôn nghĩ đến chuyện kẻ sĩ, nghĩ nhiều đến họ, tất nhiên họ phải về trong mơ. Còn họ quay đi, chắc chắn vì họ còn nhiều điều chưa tán đồng. Theo ý ông, ở Thăng Long có bao nhiêu kẻ sĩ không ủng hộ ta? Hầu hết kẻ sĩ ở Thăng Long đều bất mãn với Thái Sư. Vậy ta nên thế nào? Xin liều chết trả lời. Mong Thái Sư hãy ngừng việc dời đô. Cái gì? Ngừng dời đô ư? Không được. Lại câu nói giả nhân giả nghĩa, cốt ở đức không cốt ở nơi hiểm trở. Ta kiên trì cắm lại ở đây ư? Ở cái chốn đầy rẫy những kẻ ngu trung, những kẻ ngoài miệng thơn thớt nói đến chuyên đạo, nhưng bên trong lại đầy tham nhũng và âm mưu quỷ kế để kéo dài sự thối nát đến ngàn đời nữa ư? Cả Đinh Ông, kẻ mà người đời cho là người chép sử quân tử, kẻ âu lo cho hồn nước suy vong mà cũng về hùa với họ ư? Quan Thế Sư đột ngột nổi giận, ông ta thay đổi vô cùng nhanh chóng, đang từ một con người trầm tĩnh đến mức lạnh ngắt, ông trở nên đùng đùng sát khí, mắt long lanh, đôi mày xếch lên quý ly quát to. Hãy trói hắn lại, mang hắn đi, hãy cho hắn nếm hết mùi tân khổ của sự ngu tối trước khi chết. Người lực sĩ xuất hiện, nhanh nhẹn, sền sệt lôi Sử Chăn Hoa ra khỏi gian đại diện. Quý ly ngửa người trên chiếc ghế gia hổ, vẻ mặt buồn tên, ông nhắm mắt lại, để đầu óc dần dần trở về yên tĩnh, ông cảm thấy bãi quải, ông kêu lên trong lòng. Cháu ơi, sao ta mệt mỏi, ta thèm giấc ngủ, giá như... Một tiếng nói âu yếm bỗng vang lên trong tâm tưởng. Tướng công hãy thư giãn, hãy nới lỏng bàn tay, nới lỏng lòng mình, hãy nghĩ đến một cánh hoa, một tiếng đàn, một dòng suối róc rách, hãy rủ sạch lòng mình, và giấc ngủ dịu dàng sẽ đến. Nào, ngủ đi, ngủ đi. Giấc ngủ bồng bềnh ấy cũng chẳng kéo dài, nhưng khi Thái Sư mở mắt ra đã thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Trước mặt ông, Nguyên Trừng đã ngồi sẵn chờ đợi, thị nữ dâng trà sâm. Ông lặng lẽ nhấp từng ngụm. Trong khi uống, ông đã cân nhắc từng lời nói và những quyết định. Thế nào? Lúc nãy con đã nghe câu chuyện giữa Văn Hoa và ta rồi chứ? Vâng, con đã nghe hết. Thế nào? Ông ta thành thật. Và người thành thật thì không có âm mưu. Đúng Sử không có âm mưu, nhưng hắn ta bướng bỉnh đến mức sất sược. Ta không chấp nhận điều đó. Nhưng hắn là người ta không dùng được. Hắn khác bọn hủ nho, bọn phản đối ta, nhưng ngu tối, chỉ biết dựa vào lời thánh hiền. Sự biết phải biến dịch thay đổi, nếu không non sông sẽ suy vong. Những điều hắn ta đề ra đều sắc sảo. Sự nghĩ tới hồn nước, chính vì thế nên ta quyết định như thế này. Hãy giam hắn vào hầm xử chém, đeo gông cổ thật nặng, cùm chân tay, mồm đóng hàm thiết, bỏ đói bỏ rét. Sau đó, một sáng sớm mang ra pháp trường, hãy cho hắn sợ đến giải tức giải đái ra. Đến lúc đó, còn hãy mang lệnh của ta đến, ân xá cho hắn, đuổi về thôn quê. Hồ Nguyên Trừng nín thở mà nghe, đến câu cuối cùng, ông mới thở phào nhẹ nhõm. Buổi chiều, Thái Sư xem tấu biểu. Từ lúc Trần Thuận Tông bỏ hẳn triều chính đi tu thiên, Thái Sư phải hoàn toàn một mình gánh vác mọi việc. Ngoài những cuộc thiết triều, việc xem bản tấu chiếm mất của ông khá nhiều thời gian. Ông lật dở từng tờ tấu và thư từ, tìm những việc quan trọng và cấp thiết nhất, cần phải quyết định ngay. Đầu tiên là những công việc liên quan tới nhà Minh. Từ khi Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương lên ngôi, nước Việt và nhà Minh đã quan hệ với nhau nhiều lần. Lúc đầu, khi mới giành được đất nước từ tay nhà Nguyên, đuổi quân Nguyên ra khỏi bờ cõi, Chu Nguyên Chương đối với ta rất mềm dẻo, vì ông còn bận củng cố quyền lực trong nước. Quý Ly biết Chu Nguyên Chương là người võ biền, nên ông có ý xem thường, nhất là khi Du Minh giết các công thần, rồi chia các vùng đất xa cho các con làm vua thì ông không còn lo. Bởi vì nước Trung Hoa rộng bao la, vấn đề tập trung hay phân tán quyền là một vấn đề cực kỳ nan giải. Nhà Tần tập trung quyền nên bắt buộc phải cưỡng chế bảo tàng. Nhà Tần bị cô lập, sụp đổ nhanh chóng, nhà Hán lại đi vào thế phân tán, chia ra các nước nhỏ, dùng người thân tín cai trị để làm phên dậu cho Trung ương. Cuối cùng lại đẻ ra thế bảy nước, Trung Hoa lại suy yếu. Đường và Tống Nguyên lại đi vào thế tập trung, nhưng gặp khó khăn trong việc cai quản đất nước bao la. Nhà Minh lên ngôi lại bắt chước nhà Hán chia đất cho các con cai quản. Chính vì thế họ không đủ sức mạnh để nhòm ngó nước ta. Khi chế Bồng Nga xâm chiếm Đại Việt, thế nước ngàn cân treo sợi tóc, nhưng nhà Minh vẫn chưa kịp thay đổi đối sách với ta cũng vì lẽ đó. Nhưng gần đây, ông Du Già Chu Nguyên Chương thấy đất nước họ đã vững chãi, họ bắt đầu thăm dò phương Nam. Nhà Minh luôn luôn sai sứ thần sang ta đòi cống nạp người và của. Họ cho bọn quản quan người Việt về thăm nhà, tiếng là thế nhưng thực ra để thăm thú tình hình đất nước. Bọn quan lại, sứ thần nhà Minh cũng là một tai họa, chúng gây sự nhũng nhiễu đủ điều, đòi ăn đút lót, rồi chê bai bắt bẻ rằng ta tiếp đón không đúng nghi lễ. Triều đình nhà Minh gửi cho ta bộ sách Đại Minh Tập Lễ, quạnh quẹ, bắt ta phải thi hành nhiều nghi thức rườm rà mỗi khi sứ thần nhà Minh mang chiếu sắc vào Đại Việt. Minh sứ thần nói, nghĩ rằng nước An Nam vốn là nước văn vật, thành tâm sợ mệnh trời thờ nước lớn, không việc gì thiếu chu đáo, riêng về lễ tiếp sứ thần vẫn còn có chỗ chưa ổn. Nay tôi dâng mệnh thiên tử, song pha muôn dặm đến ban cho sách về lễ. Về sau cứ thế mà làm. Đại để sách đó quy định chặt chẽ 6 điều nghi thức. 1. Khi sứ thần vào đến biên giới, phải tổ chức tiếp đón suốt dọc đường. 2. Khi chiếu sắc đến gần Thăng Long, thì ở kinh đô trăm quan phải tập dược đón tiếp trước. Sau đó vua phải đích thân sang bờ bắc sông Cái ngủ nơi trai sở. Các vị đại thần, các nhà sư, đạo cao đức trọng cũng đi theo đón tiếp. 3. Chiếu sắc vào đến Thăng Long, khắp kinh đô phải treo đèn kết hoa, sắp sẵn long đình và hương án ở ngõ môn. Vua quan ăn mặc triều phục, kỳ lão tăng đạo chỉnh tề, rồi đến đồ nghi trượng âm nhạc chiên trống rước chiếu đến điện Đại Minh. 4. Quy định cách tuyên đọc, sứ quay mặt hướng Nam, vua ta quay mặt hướng Bắc, yến tiệc đại sứ giả cũng quy định hướng ngồi, ngay cả nghi thức mời rượu cũng phải cho đúng. 5. Đến ngày sứ sắp trở về, vua quan lại phải thết tiệc, rồi làm thơ thù tạc với sứ giả. 6. Cuối cùng là nghi thức tiễn sứ giả về nước. Mỗi lần sứ nhà Minh sang, triều đình lại như gặp dạ, họ trách cứ đủ thứ, họ moi móc đủ điều. Ông thở dài. Phải chăng thời của bọn sứ thần ngạo nghễ kiểu Sài Thun lại tái xuất hiện? Làm thế nào để tiên trong đồng Thăng Long lại một lần nữa làm bạc tóc kẻ đi sứ của phương Bắc? Nghĩ đến cuộc tiếp chiếu và Minh mới được tiến hành, Quý Ly thấy lộn ruột, muốn nghiến răng lại. Ông hiểu đằng sau sự rườm rà trịnh thượng đó ẩn chứa một sự đe dọa và thăm dò thường trực. Nhưng rồi ông Chư già Minh Thái Tổ băng hà năm Mậu Dần năm 1398, Quý Ly thở phào nhẹ nhõm. Con cả của Chu Nguyên Chương chết sớm, nên ông đưa cháu đích tôn làm kế vị, đó là Minh Huệ Đế. Quý Ly sai đại thần đem lễ vật sang mừng. Bài biểu dân du Minh thật kêu: dẫn nước lại hanh, trong ngoài thống nhất, ngôi vua lại chính, tôn xã ngàn đời, mừng rỡ gian trời, tưng bừng khắp nước. Kinh nghĩ hoàng đế vang danh, đạo tôn hiếu kính, chuộng chính khoan nhân, thông minh trị nước, thế nước được bền, lòng dân tin phục. Thần cõi nam xa cách, ơn huệ thâm nhuần, trời đất chuyển dần, mừng sao nghiệp lớn, dài cùng núi sông. Những lời chúc tụng sáu rộng ấy làm Minh Huệ Đế đẹp lòng. Ông ta mang cho vua nước Nam kim sách, trong đoàn đi sứ sang kinh đô nhà Minh để dâng biểu mừng lên ngôi. Thái sư Quý Ly bí mật đưa cả người sang thăm dò tình hình ở triều đình phương Bắc. Lúc này đây, trước mặt Quý Ly là tờ tấu của quan trấn thủ Lạng Sơn báo cáo tình hình mới biết được từ kinh đô Trung Hoa. Minh Huệ Đế lên ngôi vẫn thường lo về mối loạn phiên dương như loạn bảy nước đời nhà Hán, nên bàn với các đại thần thân tín tìm cách tiêu diệt những phiên dương vốn là anh em của mình. Một số người đã bị giết, một trong số các người con của Chu Nguyên Chương tên là Lệ. Ông làm vua nước Yên tại Yên Kinh, Bắc Kinh sau này, lấy làm phận quốc. Ông ta đang chấp tâm chống lại Huệ Đế. Ông ta sau này sẽ là Minh Thành Tổ, một ông vua tài giỏi của nhà Minh, và chính ông đã xâm lấn Đại Việt. Quý Ly mừng thầm, Trung Hoa lại sắp loạn rồi, lúc này thời cơ của ta đây, phải nhanh chóng, chẳng thể chần chừ được nữa. Thái sư lại đọc tiếp đến lá thư của Viên Quang và Minh ở Liêm Châu, đòi ta phải nộp 10 nhà sư, 10 người trai trẻ tuấn tú có học hành và phải thiến trước khi đưa sang. Thái sư cười mỉm, phê sang bên cạnh: chuyển cho nội thị học sinh Nguyễn Cẩn, thi hành nhanh chóng theo như kế hoạch. Hoạn quan là một thể chế tai họa của Trung Hoa. Nạn hoạn quan lũng loạn ở triều đại nào của phương Bắc cũng có. Minh Thái Tổ biết rõ, để trừ họa, Chu Nguyên Chương hạn chế lượng hoạn quan và cấm họ không được dính dáng về chính sự. Hoạn quan không có con cái, nhưng vẫn còn có gia đình, anh em, họ hàng, nên danh và lợi vẫn còn. Họ vẫn muốn quyền hành và của cải dành cho dây cánh gia đình. Vậy để cắt đứt nhiều nhất nguồn gốc tai họa, Minh Thái Tổ tăng cường dùng những hoạn quan người nước ngoài. Một hoạn quan Việt ở Trung Hoa chắc hẳn chẳng có di mơ trễ má nào ở đó. Họ biết quan hệ với ai, họ dơ dác nhiều để làm gì. Và nếu họ chết đi, thì của cải của họ lại trở về tay nước Trung Hoa. Chính vì vậy, hàng năm ta vẫn phải cống một số người thiến cho nhà Minh. Vậy tại sao lại không dùng cách gãy ông đập lưng ông, cài người của ta vào ở ngay trong cung cấm của Trung Hoa? Thái sư Quý Ly tự cười mỉm với mình lần nữa. Ông đọc tiếp tờ tấu của An Phủ, sứ Hải Đông. Các trang trại của cháu chắc cụ Hưng Đạo Dương, ở vùng đó vì chế độ hạng điền và hạng nô nên không chiêu mộ quân lính nữa. Các đội quân riêng của cấp dương hầu nhà Trần bị giải tán. Những điền trang nô và tam bảo nô được giải phóng đã thành những đoàn người lang thang đi làm thuê ở khắp vùng. Và lắm kẻ tụ tập thành bè đảng đi ăn cướp, lắm kẻ được cấp đất cũng không chịu làm ruộng bởi vì họ không quen làm chủ đất đai của mình, và cũng không có những kinh nghiệm làm ăn. Họ đã quen bị sai khiến, nay được thành người tự do, cũng không biết sử dụng cái lợi thế ấy của mình. Rất nhiều người lâm vào cảnh còn khổ sở đói khát hơn lúc làm đô tỳ ở Điền Trang. Những tờ tấu ở trấn Tam Giang, Châu Hồng, Châu Khoái cũng nói lên tình hình tương tự. Điều làm Quý Ly bực nhất đó là những ẩn ý đằng sau những tờ tấu. Ví dụ có những câu như, kẻ nông nô làm than điêu linh, lắm kẻ lại quay về Điền Trang cũ, xin làm nô trở lại, nhưng không được nhận. Nghĩa là bản thân cất Diêm Quan làm tấu sớ, trong thâm tâm cũng vẫn muốn phục hồi như cũ. Thái sư thở dài, ông hiểu rằng chế độ mới được thi hành chắc chắn còn nhiều trục trặc. Đúng là ban đầu người dân có thể khổ hơn trước, tuy nhiên Thái sư đang nghĩ ra những giải pháp. Ví dụ Nguyễn Phi Khanh đã gợi ý cho ông Đinh thành lập đồn điền ở cấp vùng đất rộng, người thưa đưa dân vào Quá Châu, dùng Châu Ô, Châu Lý. Nơi ấy cần thành lập những làm việc mới, việc đó có lợi vì người dân được no đủ. Và lầm phên dậu của ta cũng được thêm vững chắc. Quý Ly cũng nghĩ tới việc đặt thêm các sở tuần thú ở các cửa sông, các nơi trọng yếu để lùng bắt cướp, cho người dân được yên ổn. Chợt nhớ tới chuyện thời Minh Tông, có người dân sớ nói trong dân gian có nhiều kẻ lang thang du đảng, không có tên trong sổ, không chịu thuế dịch. Dương Minh Tông bảo, nếu không có kẻ lang thang sao thành được đời thái bình? Thái sư cười mỉm và tự nói với mình, còn ta không muốn trong dân gian có kẻ lang thang. Sắp tới ta sẽ cho làm sổ hộ khắp nước, không một người dân nào được sót. Các xã trưởng sẽ phải trách nhiệm chú ý đến từng người dân, cấp đất cho họ làm ruộng, và nhất là phải ghi tên họ trong sổ hộ. Quản lý được từng người dân mới đích thực thời thái bình. Thái sư Quý Ly còn đọc tấu biểu cho đến tận khuya. Thị nữ dân canh sâm cầm hạt sen, ăn xong ông cho mọi người lui hết. Giờ này chỉ còn mình ông trong cung điện mênh mông. Ông ra cầu đá, thả bổng xuống hồ nước để nhìn lũ cá lao xao tranh ăn dưới ánh trăng, rồi lững thững ra trước tòa tiền điện, ngắm đôi rồng đá, vuốt ve chúng và thầm thì trong óc, tự bàn luận với bản thân về những ý tưởng tương lai. Tiếp đó lại quay về tòa chính điện, tòa lâu đài chạm trổ xinh đẹp, niềm tự hào của ông. Ông chợt nhớ tới lời của Nguyên Trừng. Ở Tây Đô, cung điện của cha căn bản cũng đã xong. Đó là bản sao của cung Quả Lư ở Đông Đô. Duy chỉ có một điểm khác, ở đây gỗ là chủ yếu, còn ở Tây Đô đá là chủ yếu. Tòa chính điện có kích thước và kiểu dáng hệt như bản chính, chỉ thay 4 cây cột ngọc am bằng 4 cây cột đá cẩm thạch. Đẹp vô song là chiếc long sàng, chiếc sập chân quỳ tạc bằng đá toàn khối. Bọn thợ đá đục những phiến đá khổng lồ để xây thành, phát hiện ra một phiến đá quý rất to. Phải dùng một chiếc thuyền lớn mới chuyển được đá về An Tôn. Chính phường thợ tạc rồng đã làm chiếc sập. Khi hoàn thành, đánh bóng mặt sập, mới phát hiện ra đó là chiếc long sàng có 102. Những vân xanh đen bỗng xuất hiện trên mặt đá, tạo thành 5 mảng được bố trí cân xứng. Ở giữa phản phất hình một con rồng đang bay, chung quanh là những đám mây dần. Quý Ly thầm nghĩ, một điềm tốt lành. Cũng như mọi đêm, ông làm nốt việc cuối cùng, đến nhà hậu đường nơi có bàn thờ của bà công chúa Quy Ninh mới mất, trước đây vài tháng. Quan Thái sư có tình nghĩa sâu nặng với bà, ông rước vong linh của bà về nhà hậu đường. Ông muốn bà luôn kề cận bên ông, và hàng đêm trước lúc ngủ, ông dẫn đến bàn thờ bà để thắp hương, để tâm sự. Ông làm việc đó đều đặn như một tín đồ. Nói thế cũng không qua, vì ông coi việc thắp hương cho Nguyên Ninh công chúa như một phần việc phải làm của đời ông. Nhà hậu đường, nơi thờ bà Nguyên Ninh giống như một ngôi chùa quê. Năm xưa, lúc Thượng Hoàng Nghệ Tông ở đây, ngôi nhà này chưa có. Khi đó, nơi đây chỉ là khu vườn cổ thụ. Lúc vợ chồng Quý Ly đến, bà Quý Ninh bèn cho xây một ngôi nhà năm gian để ở cho yên tĩnh, và đó cũng là nơi bà thờ Phật. Ngôi nhà giữa, cung điện chính rực rỡ vàng son, nguy nga tráng lệ bao nhiêu, thì tòa hậu đường quê mùa và khiêm nhường ẩn dật bấy nhiêu. Trước nhà có hai cây đại to, mà những cành lá vô cao như những bàn tay xòe ngón vươn lên trời để hứng móc mưa, Phật lộ. Những bông hoa đại trắng ngà thơm ngọt rải rác trên sân, tạo thành một tấm thảm màu nâu cài hoa xanh trắng. Vào trong nhà, gian giữa thờ Phật A-di-đà, trên bàn thờ chỉ có pho tượng màu cánh gián, pho tượng dưới dạng người phụ nữ ngồi kiết già, hai tay đặt trước bụng, vẻ trầm tư, phản phất một nét buồn dân thế. Trước mặt tượng Phật đặt một bình hoa, một lư hương. Thái sư không thích đạo Phật, nhưng hàng năm trời, ông vẫn vào đi thăm vợ, nên dần dần pho tượng trở nên quen rồi thân thiết với ông, cứ nghĩ rằng pho tượng ấy như một người mẹ đã chứng kiến, an ủi, xoa dịu những nỗi đau khổ của bà Quy Ninh trong những ngày cuối cuộc đời. Nên mặc dù công kích đạo Phật, ông vẫn để nguyên trạng gian thờ sau khi phu nhân mất. Cứ coi đó là một kỷ niệm của vợ ông mà kỷ niệm bao giờ chả linh thiêng. Ngay cả đến những kỷ vật nhỏ nhoi nhất như cây mỏ, cái chuông, chiếc dùi gỗ, ông cũng bảo quản trân trọng. Bên trái bàn thờ Phật có chiếc giường xưa bà nằm, bên phải chính là nơi thờ cúng bà. Ở đó có bức tượng của công chúa Quy Ninh tạc bằng đá trắng. Bà ở tư thế ngồi trên ghế, hai chân thõng xuống, hai bàn tay giơ ra, đẩy về phía trước, như thể muốn can ngăn, muốn chối bỏ. Những ngón tay thon thả, khung khung trắng ngần, tạo thành hai đóa hoa ngọc ngà. Thái sư nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay đá lạnh ngắt. Đầu pho tượng trắng hơi cúi, ông ngồi xuống chân pho tượng để được ngắm khuôn mặt thánh thiện, thân quen của bà. Khuôn mặt mà ông thuộc từng đường cong dịu dàng, khuôn mặt mà ông đã được ngắm nhìn từ thuở ấu thơ, khuôn mặt mà sự u buồn thấm vào từng đường từng nét. Ông chợt thở dài. Thở bé, Quý Ly vẫn thích chơi với lửa. Người họ Hồ truyền lại rằng, lúc còn tí xíu, lắm bận đang đêm Quý Ly cứ khóc ngằn ngặt, dỗ bằng cách nào cũng không nín. Lúc đó, nếu thắp lên một ngọn bạch lạp, cậu bé sẽ ngừng khóc ngay, và tròn đôi mắt nhìn vào ngọn nến lung linh. Chẳng hiểu sao, ngọn lửa lung linh đó cứ ám ảnh ông suốt đời. Ông bố Quý Ly là quan kinh lược sứ Lê Quốc Kỳ. Thấy vậy, nói với vợ. Thằng bé này thích lửa, sau này sẽ là người có chí khí đây. Quả nhiên Quý Ly lớn lên, rất thông minh, đỉnh ngộ, đặc biệt rất có ý chí. Đã làm gì là quyết làm cho bằng được. Kinh lược sứ cũng dạy công đào tạo con trai. Ông tìm những thầy giỏi nhất kinh đô, cảm văn lẫn võ để đào tạo con trở nên văn võ song toàn. Thuở bé Quý Ly thích chơi với lửa. Câu nói ấy lúc đầu mang nhiều nghĩa đen. Lúc Quý Ly còn nhỏ, đó là ngọn lửa cây nến. Lớn lên chút nữa, khi biết chạy nhảy, ngọn lửa ấy ở trong khu vườn gia đình. Thuở ấy, những ngôi nhà dân Thăng Long đều là những ngôi nhà vườn. Nhà nghèo, vườn nhỏ, càng giàu sang khu vườn càng to rộng thêm. Trong khu vườn nhà họ Hồ, có một hòn giả sơn nằm trong một khu vực cây cối um tùm. Trên cao, bao trùm cả vùng đất. Là một cây đa lớn, tán xòe ra che kín chừng mẫu ruộng. Quý Ly thường chơi ở đó. Lúc 8 tuổi, cậu bé bỗng nảy ra ý nghĩ, phải nhen một ngọn lửa, tự mình nhen lấy. Hương tàn sẽ tắt, ngọn lửa của cây bạch lạp. Một ngọn đèn, hễ hết đêm rồi cũng tắt. Ngay như ngọn lửa của dần mặt trời rực rỡ đến bao nhiêu, mà lúc hoàng hôn cũng phải chìm dần. Riêng Quý Ly, cậu bé muốn một ngọn lửa không khi nào tắt, có thể đó chỉ là một trò nghịch ngợm của tuổi ấu thơ, nhưng cũng có thể đó là một bản năng khát khao thầm kín của con người muốn giữ một ngọn lửa đời đời. Quý Ly nuôi ngọn lửa tí xíu ấy trong một hốc đá, cạnh cây đa xung xuê. Cậu bé tiếp sống cho nó bằng những cành khô, lá khô, nhất là thứ lá ngải màu xám xanh, thứ lá tùng chết màu nâu. Và những bụi cúc rạc nắng, đó là những loài cây cho ta mùi hương ngang ngát như thành khói bốc lên. Quy Ly suốt ngày phải học và phải thơ thẩn chơi một mình. Vì vậy, khi nào bà Minh Tự dẫn cô công chúa Quy Ninh về nhà ngoại, ngày đó đối với Quy Ly là một ngày hội. Chắc chắn đối với cô công chúa xinh xinh kia, niềm vui hôm đó cũng không phải nhỏ. Hai đứa bé chắp tay nhau, lang thang trong khu vườn rộng, khu vườn hoang dại ấy, đi theo tâm trí của cả hai suốt đời người. Ngọn lửa tí xíu trong vườn, ở hốc đá vốn là của riêng Quý Ly. Đó là bí mật mà cậu bé thề sẽ không cho ai biết. Cậu không hiểu tại sao, nhưng cậu đã bảo vệ sự bí mật ấy đối với tất cả mọi người, ngay cả những người thân nhất. Cậu cứ mường tượng như ai nhìn thấy nó, tức là đã nhìn thấu ruột gan mình, tức là ta đã bị trần truồng trước người khác. Ấy thế mà khi gặp cô bé Quy Ninh, ý định giữ bí mật ngọn lửa thiên ấy đã bị lung lay. Quy Ninh là một sinh vật trắng ngần, dịu dàng, mềm yếu, vô hại. Điều đặc biệt Quý Ly cảm thấy tin cậy. Khi đi cạnh cô, cậu như thấy được an lành. Sự an lành ấy tỏa ra từ dáng điệu, giọng nói, ánh mắt, thậm chí từ mùi hương của mớ tóc đen nhánh. Em thích đốt nến, có đêm em đốt một cây nến và nhìn nó cháy cho đến hết, ngọn nến chảy ròng ròng như người khóc. Giọt nến giống như là một giọt nước mắt, cậu bé ngẫm nghĩ. Ừ, em cũng giống anh đó. Mẹ bảo anh cũng thích nến, có đúng không nè? Lúc mới đẻ anh hay khóc, cứ đốt nến lên là anh nín à, có đúng không? Thế là cậu bé gật đầu và quyết định chia sẻ ngọn lửa bí mật ấy với Quy Ninh. Cậu cho phép Quy Ninh được biết nơi giấu ngọn lửa trong giường, cho phép cô gái được đi nhặt những bụi cúc khô và giúp giữ gìn ngọn lửa. Quý Ly lại dạy cô cách thết vấn những nùng rơm bằng các loại cỏ dại cho thật chặt để rắm lửa, kéo dài ngọn lửa từ ngày này sang ngày khác trong hốc đá. Cậu bảo, nhóm lửa không khó, nhưng rắm lửa mãi mãi mới là chuyện khó. Quý Ly còn khuyến khích Quy Ninh nhóm một ngọn lửa bí mật cho riêng cô, tiếp thay công chúa lại không chịu làm việc đó. Quy Ninh càng lớn càng xinh đẹp, cô mảnh mai yếu đuối như một bông hoa, đẹp như một chiếc bình ngọc quý mong manh, trong vắt, tưởng như bất cứ một thứ gì thô kệch nặng nề đều có thể xâm hại. Dù Minh Tông yêu thương cưng chiều con gái, có thể nói cả hoàng tộc đều nâng niu cô công chúa. Càng lớn, hai người càng thân thiết. Nhưng họ đều chẳng dám nói điều gì với nhau, bởi vì luật lệ nhà Trần lúc đó rất ngặt nghèo. Thời Du Minh Tông, thế lực nhà Trần còn mạnh mẽ, vững chãi, nhà vua cấm các cô công chúa không được lấy con trai ngoài họ Trần. Huyền thoại dân gian thêu dệt rằng, trong giấc mơ, Quý Ly được thần gà cho một giấy đối. Quảng hàng cung lý nhất di mai, để ông đối lại giấy đối mà Du Minh Tông đưa ra. Thanh thử điện tiền thiên thủ quế, thật ra với một tình cảm quá thân mật từ thuở ấu thơ, với sự cảm thụ, cái dốc dáng mong manh trắng ngần của cô em họ, Hồ Quý Ly có thừa đủ trí thông minh, óc tưởng tượng để so sánh cô với chị Hằng Nga trong cung Quảng Hàn, hoặc so sánh cô với một nhành hoa mai. Và với giới đối ấy, người ta cũng hé thấy sự ước ao tuyệt vọng của Quý Ly. Cô em gái thuở ấu thơ đẹp như một nhành mai, nhưng ở xa vời quá, tận cung trăng trên trời cao, làm sao Quý Ly giới tay tới được. Công chúa Quy Ninh, nàng nhất chi mai đã được Du Minh Tông gả cho tôn thất Trần Nhâm Dinh. Quý Ly đành ôm hận, lấy một cô con gái hiền thục khác và sinh ra Hồ Nguyên Trần. Sự xoay dần của lịch sử thật trớ trêu, đối với con người, nhiều khi rủi nhưng cũng có khi may. Hồ Quý Ly nhờ thế lực hai bà cô được vào làm chức quan nhỏ vô danh hầu hạ trong cung đình. Làm chức nhỏ nhưng ông vẫn ngày đêm dừa mài kinh sử, thân phận nhỏ nhoi vô danh, có tính chất tôi đòi ấy chẳng làm nhục lòng, mà trái lại nó khuyến khích chàng trai cố ngôi lên để thỏa mãn những tham vọng ngày càng lớn lên trong tâm trí chàng. Quý Ly hầu hạ Du Minh Tông sau khi Minh Tông mất, lại vào giúp việc cho cung Định Dương Trần Phủ, tức là Du Nghệ Tông sau này. Trần Phủ đã nhanh chóng nhận ra tài năng sắc sảo của người em họ ngoại. Quý Ly được tin dùng, được thăng chức cao và đã là cái mai. ông còn tiếp tục được nghệ hoàng ban cho cái may thứ hai không kém phần quan trọng. Trong vụ loạn Dương Nhật Lễ, chồng bà Quy Ninh, tôn thất Trần Nhân Vinh bị ông vua Phường Chèo giết chết. Nghệ hoàng rất quý cô em gái đẹp người mà bạc mệnh, nên quyết định gả Quy Ninh công chúa cho Quý Ly vừa mới có ái vợ. Đêm đầu tiên hai người gặp nhau, Quý Ly hỏi: "Này, nàng còn nhớ tới ngọn lửa trong hốc đá thuở xưa không?" "Thiếp vẫn nhớ." "Những năm qua nàng để nó ở đâu?" Bà công chúa không trả lời thẳng vào câu hỏi. "Hôm đi lấy chồng, thiếp khóc suốt một ngày đồng." Bà không trả lời nơi để ngọn lửa, nhưng Quý Ly đã hiểu bà để nó ở đâu. Cũng như nhiều bà công chúa nhà Trần, Quy Ninh rất sùng đạo Phật, và càng sống lâu với Quý Ly, sự sùng đạo ấy càng thêm sâu đậm. Lúc mới về nhà họ Hồ, bà chỉ đọc kinh gõ mõ vào buổi tối. Sau này bà tăng dần lên, mỗi ngày đọc kinh sám hối 3 lần, cuối cùng bà gần như quy y đạo Phật ngay trong nhà mình. Tại sao như thế, bà không nói ra, và mọi người cũng tránh không hỏi. Bà không bao giờ biết đến việc triều chính, nơi bà sống và đi lại chỉ có 2 chỗ, chùa Báo Thiên và gia đình. Những diễn biến và âm mưu cung đình hầu như chẳng bao giờ lọt đến tai bà. Vậy thì không phải sự bạo liệt cuồng nộ của thời thế đã biến bà thành người sùng đạo, hay cũng có thể thời thiên túy có cách riêng của nó để truyền lan ảnh hưởng đến từng người, dù người đó chui vào mật thất, cách ly với cuộc đời. Điều kỳ lạ Quý Ly nhận thấy, bà chưa hề bao giờ trách móc ông nửa lời, dù ông làm những việc mà bản thân ông cũng thấy ghê gớm. Bà khiêm nhường, lặng lẽ, dịu dàng. Cũng như hồi bé, ở bên bà, ông thấy sự an lành xoa dịu. Những ngày xưa, cảm giác an lành ấy, ông nhận được từ sự tỏa sáng của một ánh mắt, một sắc thái âm thanh hay từ hơi thở thơm tho của bà. Còn ngày nay, khi đã làm vợ chồng, sự an lành ấy đi theo bà để tràn vào khắp nơi trong nhà ông. Sự dịu hiền của bà ám vào trong không gian, trên cái gối, cái chăn luôn luôn thơm tho mời đón, trên mâm cơm giản dị ngon lành tự tay bà nấu. Có bận ông ốm, bà nấu cho ông bát canh sâm cầm nóng. Ông chậm rãi nhai những mẫu hành như những đốm hoa màu ngà xanh bơi trong thứ nước sóng sánh. Ông nhai chậm rãi. "Ô kìa, sao lại thế? Hành mà có vị thơm đến thế ư?" Lần đầu tiên trong đời ông cảm nhận được hương thơm của một nhánh hành hoa. Có lẽ cuộc sống chính trường vội vã, hối hả và bạo liệt đã làm cho tất cả giác quan của con người bị trui chột, và chỉ có bàn tay người đàn bà mới có thể làm thức dậy những cảm xúc tinh tế mà con người đã đánh mất. Tiếc thay, những phút như vậy, ông có ít lắm, ông làm gì có thời gian nhàn rỗi để nhấm nháp những hương vị tinh tế ấy. Thời giờ để ốm, ông cũng không có, ông sống như một cơn lốc. Hay cuộc sống cung đình như một cơn lốc đã hút ông vào, không cho phép ông được hưởng thụ những điều tầm thường ấy. Ông thiếu cảm giác ư? Không, cảm giác của ông buộc phải mài nhọn vào hướng khác, nhạy bén vào hướng khác. Cái mũi, cái mắt, cái tai của ông phải hướng về những âm mưu, phải đánh hơi, phải nghe, phải nhìn thấy chúng ngay từ lúc chúng còn ở xa chưa xuất hiện. Tiếc thay, chỉ những phút hưởng thụ hương vị của một nhánh hành tầm thường như vậy, người đời mới gọi là hạnh phúc. Tiếc thay, chỉ những cảm giác hiền hòa an lành mới thực sự là hạnh phúc. Còn ông, đêm ngày ông phải bận rộn, vật lộn, tâm trạng lúc nào cũng khắc khoải, cuồng nộ. Và những đam mê, những khát vọng của ông cho đến lúc thành tựu, thực bụng lúc đó ông thấy kiêu hãnh và thỏa mãn. Dân, ông rất thỏa mãn, và chỉ có thế mà thôi. Cái đó có gọi là hạnh phúc không nhỉ? Còn tham vọng thì vẫn như những đợt sóng, đợt này qua đợt khác tới, và ông lại say sưa đi vào những tham vọng mới. Cũng chính vì vậy, nên những phút bên bà công chúa Huy Ninh, ông rất quý. Ông càng lao đầu vào chính trường bao nhiêu, ông càng kính trọng sự thánh thiện an lành trên gương mặt bà bấy nhiêu. Có đêm, ông đang nằm ngủ với một giấc mộng dữ, ông bỗng choàng tỉnh giấc vì có tiếng mưa rơi tí tách. Ông nhổm dậy đã nhìn thấy bà Quy Ninh đang kính cẩn quỳ gối trước bàn thờ Phật, khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Ông chợt hiểu ngọn lửa ông đuôi là sự cuồng nộ hành động, còn ngọn lửa của bà nằm ở sự sám hối. Hóa ra bà vẫn ngày đêm cầu khẩn cho ông. Vì thế khi bà mất, ông thấy choáng váng cô đơn. Những người như ông, nỗi cô đơn là bạn đồng hành. Ông kiêu hãnh vì sự cô đơn ấy. Thậm chí, ông nghĩ phải có sự cô đơn, ông mới làm nên sự nghiệp ở đời. Thế gian này, dễ mấy ai hiểu nổi ông. Nhưng với bà lại hoàn toàn khác. Ông chưa hề bao giờ nói những chuyện to tát với bà. Hầu như bà chẳng biết việc ông làm. Nhưng thật ra, bà lại rất hiểu ông. Thật nghịch lý, nhưng lại là sự thật. Bởi vì bà là một phần đời của ông. Bà là điều ông thiếu, là cái khát khao mà ông không có. Bà là cái màu trắng mát mẻ luôn tràn vào tâm hồn ông để hòa dịu cái màu đỏ luôn đêm ngày trừng trực trong ông. Ôi, người đàn bà thánh thiện của ông đã ra đi. Bà đã cho ông rất nhiều. Những việc ông làm được, phần nào nhờ bà nên mới có. Ông vật lộn giành giật, bà chẳng trách móc ông. Có lúc ông xé ruột xé gan kẻ thù và xé nát cả tâm hồn mình. Bà giơ bàn tay trắng gần xoa dịu lòng ông. Có lúc ông tàn nhẫn độc ác, bà sám hối thay ông. Cũng chính vì vậy, hàng đêm, ông dẫn đến trước bàn thờ công chúa Quy Ninh, ngồi dưới chân pho tượng đá trắng để nói chuyện với bà bằng những thì thầm trong tâm tưởng. Có lúc chẳng nói gì, mà chỉ cần nhìn vào gương mặt đá trắng ấy, ông cũng thấy lòng dơ nhẹ. Đêm nay, nhìn pho tượng trắng ngần, hai tay giơ ra phía trước như muốn can ngăn ấy, nhìn vào khuôn mặt đá trắng, buồn, héo hắt và thương xót ấy, ông mới thấy hết nỗi cô đơn của mình mênh mông biết nhường nào. Cứ như thể lòng ông muốn khóc, cứ như thể pho tượng đá trắng kia muốn dục giả cho những giọt nước mắt trong lòng ông tuôn chảy cho vơi nhẹ, song không tài nào được. Ngủ đi, cứ nhắm mắt lại. Hãy quên hết đi. Giọng thì thầm của bà bỗng vang trong lòng ông, như nhiều đêm ông đã gặp, và người đàn ông hùng mạnh ấy đã gối đầu lên chân pho tượng đá. Ông đi tìm, gặp lại bà trong giấc mơ. Thời nhà Trần, ở phía nam kinh thành Thăng Long có một khu hồ lớn gọi là Đại Hồ, nó còn to hơn cả Tây Hồ. Thực ra, đó là một hệ thống những hồ an thông với nhau, gồm nhiều nhánh, ở giữa lại có những đảo đất cao trồi lên. Tùy theo hình thể hoặc địa danh từng người, có đoạn gọi là hồ Phượng Hoàng, có đoạn gọi là hồ Bích Câu, có đoạn gọi là Đầm Giạt, Đầm Sậy. Thời đó, hồ khá nổi danh. Vì trong khu vực ấy có Quốc Tử Giám ở vùng trên và Tư Thiên Giám ở vùng giữa. Vùng dưới Tư Thiên Giám, khu hồ rộng phình ra, quanh năm hơi nước bốc lên, mặt hồ lúc nào cũng phủ hơi sương. Chung quanh hồ, những làng rải rác mọc lên đây đó. Ở vùng hồ phình rộng, có một chỗ cây cối mọc tùm, những bụi tre lưu niêm suốt ngày đêm đung đưa có két, xào xạc. Quảng hồ ấy, mặt nước mọc đầy, chỗ thì hoa súng, chỗ thì sậy lát, vắng người lại cận kề hồ nước, nên cọp dạc kéo về trú ngụ, nhất là dạc, vì vậy dân gọi vùng đó là Đầm Dạc. Bên bờ Đầm Dạc có một xóm rất đặc biệt, xóm Đà La, một cái tên rất chim thành, bởi vì nơi đây trú ngụ những người tù binh chim thành từ đời nhà Lý. Trải qua mấy trăm năm, thôn Đà La đã biến âm thành làng già. Cũng như mọi làm việc, làng già có một ngôi chùa tên gọi là Chùa Tiên. Tên như vậy vì người đến giảng cảnh chùa thấy nó đẹp như một động tiên. Ngày tạc đá, người chim mang từ vùng chim động ra, vẫn được lưu truyền. Những người thợ đá làng già đã đục lên những con hươu, con voi, con hổ và đặt trong vườn chùa chứa những bóng cây. Cạnh những bụi hoa và bên bờ con ngòi thông ra Đầm Dạc, tạo thành một phong cảnh kỳ tuyệt khác hẳn mọi ngôi chùa. Sư cụ Chùa Tiên là một nhà sư du phương từ phương Nam tới. Ông gầy khô, ngày chỉ ăn một bữa, có tài chữa bệnh cho mọi người nhưng không bao giờ lấy công. Năm Tân Hợi, năm 1371, Nghệ Hoàng mới lên ngôi, chế bồng ga từ Nam tràn ra đốt phá Thăng Long lần thứ nhất. Sau khi giặt rút, vua hỏi quần thần. Ta nghe nói trong dân gian có người tiếp tay cho Chiêm Thành. Quý Ly tâu với Nghệ Hoàng. Từ thời Lý đến giờ, ta với Chiêm Thành xảy ra nhiều cuộc chinh chiến. Những tù binh vũ nữ người Chiêm ta bắt được, nay đã hòa vào dân cư. Những kẻ đó không nói làm gì. Nhưng vẫn có những người Chiêm, hoặc là người buôn bán, hoặc là những du tăng khất sĩ, vẫn thường xuyên qua lại nước ta. Những kẻ đó ở những trấn lộ xa sẽ chẳng sao. Nhưng ở kinh đô Thăng Long thì ta cần chú ý, vì quân Do Thám có thể trà trộn lẻn vào. Đô hộ phủ Thăng Long do đó rà soát lại tất cả những người gốc gác Chiêm Thành. Sư cụ Đà La, chùa Tiên bị xét hỏi, ông trả lời. Bần tăng là người tu hành, suốt đời chỉ làm Phật sự, lòng chẳng chút dính dáng tới việc trần tục. Dân chúng nói, hàng ngày ông vẫn đi từ làng này qua làng khác, phường này qua phường khác, phải chăng để dò xét tình hình quan quân? Oan cho bần tăng chỉ đi chữa bệnh cứu người, cũng có lúc chỉ đi khất thực. Có những người Chiêm lạ mặt thỉnh thoảng ngủ tại chùa phải không? Họ là người buôn bán trầm hương, có cả người buôn voi, thấy chùa có sư người Chiêm, vì tình đồng hương nên khi ra buôn bán có ghé thăm chơi. Rủi cho ông sư, người ta cho rằng kẻ buôn voi đó chính là quân Do Thám người Chiêm, vì vậy ông sư chùa Tiên bị ghép vào tội chết. Ngôi chùa Tiên từ đó trở thành quan phế nhưng lúc nào cũng nhộn nhịp đông đúc. Đám cư dân đầu tiên đến nương nhờ cửa Phật là lũ cò vàng. Sự thật, người đầu tiên rủ đám Chiêm đến là sư cụ Đà La. Hồi chưa bị chết thiêu, sư Đà La một đêm đang tụng kinh, bỗng nghe thấy một tiếng chim kêu thảm thiết ngoài giường chùa. Tụng xong, sư cụ cầm đèn trong giường tìm. Sư thấy một con vạc lớn bị một con chim đêm hung dữ nào đó đánh bị thương, xõa cánh từ ngọn tre rơi xuống đất. Sư là một lương y giỏi, đã chăm sóc lành vết thương cho con chim. Tuy vậy, nó còn đi khập khiễng. Một đêm, cụ thả con vạc về với trời đất. Ít lâu sau, một đêm cụ lại nghe thấy tiếng vạc ngoài giường. Cụ cầm đèn ra, con vạc khập khiễng xưa đã trở về. Lần này nó rủ theo một con vạc khác. Con này chắc là chồng. Con chim đực như vẫn sợ hãi, nó đậu ở ngọn tre và kêu sáo xác. Cụ bảo, đừng sợ, cứ về đây mà ở, đất này là đất Phật. Đôi vạc đẻ ra một lũ vạc con, thấy gia đình nhà vạc được sống yên ổn, dần dần lũ chim trời rủ nhau đến. Càng ngày càng đông đúc thêm, vườn chùa trở thành vườn chim. Hôm sư Đà La bị chết thiêu, 3 ngày liền, lũ chim sáo xác bay trên bầu trời vườn chùa. Thiếu bóng sư cụ, mấy sư bác và chú tiểu cũng chuyển đi ở chùa khác, ngôi chùa hoang phế hoàn toàn. Sự vắng lặng đã khuyến khích lũ chồn cáo đến chiếm lĩnh. Chúng đào hoang hóc trong các bệ thờ. Những đêm tĩnh mịch, chúng nô đùa đuổi nhau trên mái làm sụt lở từng mảng, để nước mưa lùn vào phá hoại thêm. Chúng trèo lên cây cao bắt chim non, làm vườn chim sơ sát. Những cư dân cuối cùng đến ở là những con người lang thang, những anh học trò nghèo đến Thăng Long học tập, những nô tỳ trốn chủ hoặc được giải phóng, những kẻ ăn mày, những người lỡ độ đường, thậm chí cả bọn trộm cướp tạt qua. Có bóng người, lập tức lũ chồn cáo chuồn ngay, trả lại sự yên lành cho lũ chim và những con người. Người lang thang vốn không thích nhiễu sự, không thích ai dòm ngó. Họ không muốn đàn chim sao xác kéo sự chú ý đến ngôi chùa, vì vậy người và chim sống rất hòa thuận. Vườn chim từ đó lại đông đúc như sinh thời sư cụ Đà La. Kể từ ngày chế bồng Nga cướp Thăng Long lần thứ nhất, đã gần 30 năm, thời gian không người chăm sóc và như vậy đã đủ làm ngôi chùa trở thành tiều tụy biết nhường nào. Một nho sinh tên là Phạm Sinh đến Thăng Long làm nghề giết mướn. Nghe mách có ngôi chùa hoang, bèn tìm đến trú ngụ. Nhìn thấy cảnh hoang phế, đôi mắt sáng của anh buồn bã tối sầm lại. Anh thở dài và xắn tay áo dọn dẹp ngôi chùa. Bước vào nhà tiền điện, đã thấy ngay 2 pho hộ pháp. Ông Thiện, ông Ác, khổng lồ, đắp bằng đất sét Tô Sơn. Hai ông uy nghi đầu sát mấy chùa, nhìn trừng trừng vào mặt Phạm Sinh. Phạm đến trước bệ thờ ông Thiện, thắp một nén nhang. Ông khổng lồ trâu ba chòm, mắt hiền hậu buồn rầu, như cúi nhìn Phạm Sinh. Tay trái ông giơ ra phía trước cầm viên ngọc, như muốn tặng cho người đời. Một luồng sáng tròn như một cái cột từ lỗ thủng trên mái dọi xuống, chiếu thẳng vào bàn tay ấy, rồi đâm trúng nơi đầu gối trên vạt áo sặc sỡ vàng son. Chắc nước mưa cũng qua lỗ hổng ấy đã rơi xuống làm lói lở bàn tay, làm rã ra một mảng áo nơi đầu gối. Ông có đau đớn không? Sao mắt ông vẫn dịu dàng như vậy? Phạm thầm nghĩ và chợt nhìn sang ông Ngát. Ông hộ pháp khổng lồ này vẫn rực rỡ vàng son. Ông ta như mỉm cười với pho tượng bạn đã đang dần dần trở nên phôi phai cùng với thời gian. Ngay ngày hôm sau, Phạm Sinh cắt cỏ, đánh tranh, bịch đại chỉnh chữ dột trên mái chùa tiên. Ngôi chùa hình chữ công, nhà hậu điện thờ các tổ nhỏ hơn, nên vững chắc hơn, nó hầu như không bị phá hủy. Phạm Sinh dọn dẹp một ngày trồng, và ngôi chùa chợt như bừng sáng trở lại. Anh thấy ưng ý và cảm thấy căn hậu điện trở nên ấm cúng như ngôi nhà đích thực của mình vậy. Chắc chúng ta không quên anh chàng học trò đã gặp gỡ Thiên Nhiên Tăng, Phạm Sư Ôn, lúc nhà sư bắt đầu nổi loạn với ban vạn quân Du Đảng ở Lộ Quốc Oai. Người đó chính là Phạm Sinh, và cũng chính là con trai ông thầy chùa Phạm Sư Ôn, và cô nô tỳ cắt cỏ bên bờ đầm năm xưa. Cô nô tỳ sau một tháng ròng giao quan với nhà sư trẻ cường tráng, thấy trong lòng mình đã đâm hoa kết trái. Cô nô tỳ xinh đẹp từ lâu đã lọt vào mắt ông trại chủ quý tộc Trần Tùng. Kể về dòng dõi, ông là cháu đời thứ bảy của cụ Trần Liễu. Cụ Trần Liễu là anh ruột cụ Trần Cảnh, tức vua Trần Thái Tông. Cụ Liễu là cha cụ Trần Hưng Đạo. Cụ Tính hào hoa phóng đãng. Cụ Liễu một lần Thăng Long bị lục chèo thuyền đi chơi, cụ thấy một cô cung nữ xinh đẹp, liền bắt lại. Rồi mây mưa cùng nàng, cô cung nữ mang thai, vì thế cụ Liễu bị triều thần hạch tội, bị giáng chức. Cụ Trần Thái Tông muốn cho yên chuyện, liền cấp 10 mẫu ruộng cho cô cung nữ để cô sinh nở. Cô cung nữ cũng khéo xoay sở, nên từ 10 mẫu ruộng đã biến thành 30 mẫu ở Lộ Quốc Oai. Và trang trại ấy được truyền tới đời thứ bảy cho Trần Tùng, thì nó đã được mở rộng tới gần 100 mẫu. Công bằng mà nói, cụ Trần Liễu có cả ưu điểm, cả nhược điểm. Ưu điểm là sự thông minh, táo bạo, quyết đoán, còn nhược điểm là tính phóng đãng, quá đa tình. Trí thông minh và quyết đoán cụ truyền kết cho con trai cả là Trần Hưng Đạo. Còn đứa con quan với cô cung nữ, ông lại chỉ truyền cho cái tính đa tình dâm loạn, vì là chúa đất một vùng, có điều kiện thuận lợi. Nên tính phóng đẳng ấy, sang đời con đời cháu ở Lộ Quốc Oai lại càng phát triển. Chắc người đọc không quên cô quận chúa Trần A Kim trong truyện Hà Ô Lôi, Lĩnh Nam Trích Quái. Cô quận chúa xinh đẹp quá chồng ấy đã tàng tiểu danh chàng người Chim Thành, đen như củ súng, nhưng đặc biệt hát rất hay và rất cường tráng. Cuộc tình sôi động ấy, thời Trần Vũ Tông đã làm xôn xao dư luận Thăng Long. Đến nỗi được ghi lại thành sách trong cuốn Lĩnh Nam Trích Quái truyền cho hậu thế. Cô Trần A Kim chính là cô ruột Trần Tùng. Tùng còn có 5 anh em trai đều là trại chủ và quan chức ở Lộ Quốc Oai. Tùng rất háo sắc, hầu hết nô tỳ trong trang trại đều bắt buộc phải qua tay Tùng. Hôm ấy, Tùng dắt chó đi săn cày ở đầm Thiên Nhiên, đến lều vịt, Trần Tùng gặp cô nô tỳ cắt cỏ. Cô bé kia ngẩng đầu lên. Cô chào thế đủ rồi. Cô nô tỳ đang quỳ lại, từ từ ngẩng một mặt nhem nhuốc sợ sệt nhìn ông chủ. Cởi chiếc khăn vuông ra. Ôi, sao đầu tóc lại rối tung, mặt mũi lại đầy bùn thế kia. Bôi bùn vào mặt, để đầu tóc rối bời là một mưu kế hay của một bà nô tỳ già dạy cho cô để tránh sự dâm loạn của ông chủ. Cô bé cắt cỏ chỉ rửa mặt và chải tóc mỗi khi chiều xuống, để chờ đón ông thầy chùa cường tráng của mình. Cô nô tỳ run rẩy khi nhà quý tộc Trần Tùng ra lệnh. Xuống hồ rửa mặt ta xem. Khi bộ mặt trắng hồng với đôi mắt bồ câu đen lấy hiện ra, ông chủ mỉm cười. Cô đừng sợ, trong mặt sáng sủa thế này, người như cô mà phải cắt cỏ ư? Đồ quản đâu? Nhà ngươi cho cô bé này tắm rửa sạch sẽ, phát cho quần áo mới, ngày mai cho chuyển vào làm việc trong nhà chăn tằm. Cô nô tỳ càng run rẩy hơn. Nhà chăn tằm đó là nơi ở của những cô gái được ăn sung mặc sướng, hay nói khác đi, đó là nơi ở của bầy thê thiếp của Trần Tùng. Đêm hôm ấy cô nô tỳ bỏ trốn, không kịp một lời báo tin cho Thiên Nhiên Tăng. Khi Phạm Sư Ôn trốn chùa đi làm giặc, ông biết mọi sự đều do Trần Tùng. Việc đầu tiên ông làm khi trở về quốc oai là bắt ngay tên chúa quý tộc. Ông không giết, mà chỉ cắt phăng bộ tam sự, ông bảo. Việc đầu tiên phải làm là cắt bỏ sự dâm loạn của dòng dõi nhà Trần. Cô nô tỳ trốn thật xa khỏi lộ quốc oai, ra trấn Hải Đông, định đi tìm bà nô tỳ già, người đã chăm sóc và dạy dỗ cô lúc bé, nay đã được giải phóng, cùng với một ông già khác dắt díu nhau ra vùng biển. Đi ròng rã một tháng trời, một bận cô đói quá, vào ăn mày cửa Phật tại một ngôi chùa nhỏ vùng Yên Tử. Thật may mắn cô đã gặp sư cụ Vô Trụ, người đã nuôi dạy Thiên Nhiên Tăng khi xưa. Sau khi học trò trốn đi làm giặc, ông cũng chuyển chùa ra đây trụ trì. Cô nữ trì xin làm tam bảo nô, chăn trâu, cắt cỏ, làm ruộng trong ngôi chùa núi. Phạm Sinh được sinh ra ở đây. Sư cụ thấy thằng bé thông minh, dạy cho học chữ. Khác với ông bố Phạm Sư Ôn, chỉ phát triển về sức mạnh cơ bắp, Phạm Sinh lại có sức mạnh rất lớn về tinh thần. Cậu bé học đâu biết đấy, ham đọc sách, tham khảo đủ cả Phật và Nho. Một bận, sư Vô Trụ nói với cô nô tỳ. Con không nên cho thằng bé biết cha nó là ai. Bẩm thầy, sao lại phải thế? Sư thở dài lắc đầu không trả lời. Cậu bé hay trầm tư và thường hỏi những câu hỏi nằm ngoài kinh sách. Càng lớn, cậu càng hỏi những câu hỏi mà sư khó trả lời. Gần đến tuổi thanh niên, cậu lại hỏi những câu hỏi thuộc về thời cuộc. Sư Vô Trụ bảo, học đạo là để tự mình giải thoát, để tránh xa đường tục lụy níu chân ta lại. Đức đệ nhất Tổ Trúc Lâm làm vua đánh giặc rồi mới đi tu. Ai bảo người không mắc tục lụy à? Người là Bồ Tát, còn chúng ta chỉ là kẻ thường nhân. Sinh không cho là phải. Một bận, sinh xin phép thầy lên đường để tìm hiểu mọi lẽ quyền ở đời. Sư Vô Trụ lắc đầu. Nghiệp chướng, quá là nghiệp chướng, ta lại mắc lầm như xưa rồi. Sinh không hiểu, gặng hỏi, sư lặng lẽ nói. Con đã đọc sách của Trúc Lâm Đại Sĩ, con hãy đi đi. Ta chỉ nhắc con nên nhớ hai câu của người. Cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khôn tắc miên. Ở cõi phàm trần vui dạo hãy tùy duyên, đói thì ăn, mệt ngủ yên. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya, Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Với phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Hồ Quý Ly của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Mời quý vị đón nghe những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết trong chương trình đọc truyện đêm khuya phát vào lúc 23 giờ ngày 28 tháng 3 trên sóng AM 610 kHz và phát lại vào lúc 23 giờ ngày 29 tháng 3 trên sóng FM 99,9 MHz. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Biên tập viên Ngọc Bích, phát thanh viên Kim Phượng và Đức Huy cùng kỹ thuật viên Minh Quân, thân ái chào tạm biệt quý vị.